bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 25, dịch chữ 2. Góc truyện audio.com. Sùng Nguyên Đế vào trạng vạng tối ngày hôm đó chậm rãi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất liền lệnh phế Lý Mẫn, vốn là cũng là muốn ban chết, thế nhưng nhà ngoại Lý Mẫn, gia chủ thế gia Liễu Thị, biểu ca Liễu Thần của Lý Mẫn quỳ ở trước mặt Sùng Nguyên Đế nước mắt và nước mũi quầy nhiễu một canh giờ. Rốt cuộc bảo vệ được tính mạng Lý Mẫn, cuối cùng, Lý Mẫn bị biếm thành thứ dân, giam cầm ở Quỳnh Hoa Uyển ngoài cung. Trong quá trình này, Sùng Nguyên Đế lại không muốn gặp Lý Mẫn. Chuyện thứ hai, chính là lệnh Lý Ức giám quốc, chọn ngay tốt gia phong thái tử. Sùng Nguyên Đế tuy là tỉnh lại, nhưng sâu độc này đối với thân thể tổn thương thật sự quá lớn. Miễn cưỡng xử lý xong những chuyện này liền chống đỡ không nổi. Lại nặng nề bất tỉnh ngủ mất, thấy Sùng Nguyên Đế đã ngủ say, Lý Ức mới đi ra tẩm điện hoàng đế. Ngoại điện, một bộ phận thần tử đã rời đi, còn dư lại, thì là chờ thể hiện sự trung thành với Lý Ức. Thấy hắn đi ra, giống như gió thổi sóng lúa, đều kính cẩn cúi đầu làm lễ, nhưng mà ánh mắt bọn họ, đều là mang theo móc câu rẽ ngoặt, âm thầm đánh giá, cân nhắc Lý Ức, vị tân thái tử này trên mặt ngược lại rất trầm ổn. Không có chút lông bông đắc ý nào. Lúc này có phần vượt quá dự kiến của nhiều chúng thần. Mà người càng quen thuộc hắn còn phát hiện, sát khí quanh người hắn cũng thu lại, không có hùng hổ dọa người như vậy nữa. Nói ngắn lại, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật là có thêm vài phần dáng vẻ của thái tử. Chư vị cũng khổ cực rồi, nhờ hồng phúc của chư vị, phụ hoàng đã bình an vô sự, chư vị hãy hồi phủ nghỉ tạm. Lý Ức nhìn những người này, trong lòng liền có ý định, dòng chính thế gia thật sự, cơ bản đều không có ở chỗ này, ngược lại cũng có một hai ngoại lệ, ví dụ như Bạch Dĩ Sơ, lúc này trong lòng Bạch Dĩ Sơ hơi có chút buồn bực. Hắn vốn sớm có lòng sẵn sàng góp sức Lý Ức, chỉ còn chờ một thời cơ tốt nhất, đêm qua hắn tự cho là thời cơ đã đến, mình có thể lập được đại công. Từ đó về sau ở trong lòng Lý Ức chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Nào có thể đoán được tự nhiên đâm nghiêng ra một tử diễm quân của Tấn Nguyên Phương Thị. Khiến cho toàn bộ tính toán của hắn rơi vào khoảng không. Mặc dù hắn thành công thuyết phục Bắc Kinh quân xuất binh. Thế nhưng chờ bọn họ đến chiến đấu sớm đã xong. Hắn toi công bận rộn một trận. Như vậy đây là vô ý để cho hắn toi công bận rộn một trận. Hay là cố ý đây? Bạch Dĩ Sơ nghĩ hơi nhiều. Mặc dù trên mặt hắn duy trì phong khinh vân đạm, nhưng Lý Ức làm sao không rõ tâm tư hiện tại của hắn. Bạch huynh, đi theo ta, hắn gọi hắn, lại hỏi Đức Sinh, bổn vương lúc trước dặn dò ngươi chỉnh đốn trường phong điện. Hôm nay xong chưa? Đức Sinh giật mình, sao mà nhanh như vậy được hả? Vị chủ nhân này lúc nào trở nên gấp gáp như vậy? Ha ha, đúng rồi, nghĩ chắc là không thể chờ đợi được muốn ngồi trên bảo tọa thái tử một chút. Hồi điện hạ, mấy thứ đồ vật quan trọng trong quy chế thái tử không có chuẩn bị sẵn. Còn cần chút thời gian chuẩn bị. Thay thế, hắn đáp, đâu có cần phiền toái như vậy. Không cần đổi, gọn gàng sạch sẽ là được. Hắn nói xong, đã đi ra ngoài điện. Bên ngoài Bắc Kinh quân và Tử Diễm quân còn mặt đối mặt giằng co. Điện hạ, bọn họ, xử trí như thế nào? Triệu gia chào đón hỏi. Bọn họ này, đương nhiên sẽ không chỉ Bắc Kinh quân, mà là Tử Diễm quân. Lý Ức dừng một chút, phất tay ra hiệu Sở Loan đến trước người. Người của ngươi, tổng cộng chỉ có mấy người này thôi hả? Hồi điện hạ, còn có 2/3 người, an bài ở trong quân Bắc Kinh. Sở Loan thản nhiên nói, thanh âm hắn cũng không nhỏ. Cũng đủ cho thống soái Bắc Kinh quân Giang Phàm cách đó không xa nghe được. Lẽ nào lại như vậy? Sông soái chớ phẫn nộ. Lý Ức nói, Sở Loan, tập hợp toàn bộ người của ngươi lại. Toàn bộ bố trí lục xuất Đông Cung. Liền do ngươi làm thống lĩnh. Vốn dĩ người của lục xuất. Trả lại cho Giang soái và thân quân. Lục xuất Đông Cung, đó là thân vệ của thái tử. Sở Loan nghe xong lại chù trừ một chút. Sứ mạng của chúng ta, chính là bảo vệ chủ thượng nhà ta. Chấm, nói nhảm, Lý Ức sát vai hắn. Bổn vương nói với ngươi, chẳng lẽ không phải một ý tứ? Sở Loan nghe xong, một hồi lâu không có kịp phản ứng. Bạch Dĩ Sơ thật ra cũng chưa hoàn toàn hiểu tâm tư Lý Ức. Nhưng động thái lần này cũng quá lớn mật, đây không khác gì giao tính mạng của mình vào tay người khác. Đây hoàn toàn không phải phong cách hành sự quen thuộc của hắn. Bạch huynh có phải đang nghĩ động thái lần này của ta rất không thỏa đáng hay không? Lý Ức lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Sau này Bạch huynh sẽ rõ. Nhất thời đã đến Trường Phong Điện, tổng quản thái giám lễ của vương phủ đang đặt tới đây hầu hạ. Thấy Lý Ức vội chào đón nói. Điện hạ, mấy vị tiên sinh, tướng quân đã chờ trong điện. Bạch Dĩ Sơ liền biết Lý Ức muốn giới thiệu hắn cho tâm phúc của hắn. Từ nay về sau, hắn liền thực sự trở thành người của Lý Ức. Nhưng lần gặp mặt này ngược lại là ngắn gọn không ngờ. Lý Ức chỉ giới thiệu mọi người biết nhau, liền dùng danh nghĩa mệt mỏi mời bọn họ rời đi. Bạch Dĩ Sơ vốn nghĩ ít nhất phải nói chuyện trắng đêm với nhau chứ. Khi rời đi, Bạch Dĩ Sơ đi sau cùng, chuyển qua bình phong đặt ở cửa đại điện, còn chưa đi ra cửa điện, liền nghe bên trong Lý Ức nói chuyện với người ta. Bạch Dĩ Sơ nhĩ lực vượt qua thường nhân, bởi vậy lúc này giọng nói không lớn toàn bộ rơi vào trong tai hắn. Thái tử phi hôm nay làm cái gì? Chậc chạc, thì ra ổn trọng bình tĩnh này. Rốt cuộc giả vờ, lúc này lập tức cũng đổi giọng vương phi gọi thái tử phi. Bạch Dĩ Sơ bĩu môi. Đợi đã nào, vừa đi hai bước Bạch Dĩ Sơ bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chuẩn thái tử hắn cũng không có vương phi a, thị thiếp cũng không có một người. Thái tử phi này là thái tử phi của phế thái tử a, mà chuẩn thái tử kêu thân mật thế này. Lại liên tưởng đến an bài tử diễm quân Bạch Dĩ Sơ giật mình. Lập tức đã rõ cái gì, mới đầu sau khi hết khiếp sợ, Bạch Dĩ Sơ cũng có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Lý Ức vốn cho hắn ấn tượng, ngoại trừ tính tình có chút âm trầm, địa phương khác không khỏi quá mức hoàn mỹ không tì vết. Không chê vào đâu được, mà hôm nay phát hiện được tâm tư có thể nói là khuyết điểm nhỏ nhặt của hắn. Lại làm cho Bạch Dĩ Sơ cảm thấy hắn đã có chút mùi vị của con người. Bạch Dĩ Sơ nghĩ đến nhập thần, một cước đạp không khí thiếu chút nữa từ trên bậc thang lăn xuống. Lệ Chính bên kia trả lời câu hỏi khó này của Lý Ức. Lão nô không biết, thường ngày Lý Ức rất ghét hắn hỏi chuyện mà hạ nhân không biết. Nhưng Lý Ức hôm nay, Lệ Chính suy nghĩ, tựa hồ là tâm tình không tệ, nghe xong lời này cũng không nói gì, chỉ cất bước rời đi. Bóng đêm càng sâu, Lý Ức vốn nghĩ Phương Cẩm An chắc ngủ rồi. Hắn chỉ là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhất định phải sang đây xem. Ngược lại không nghĩ, trong Trương Hoa Điện đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động, mơ hồ còn có tiếng nữ nhân thút thít nỉ non truyền ra. Lý Ức lập tức liền nhíu lông mày. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồi điện hạ, là các vị phu nhân của phế thái tử. Cung nhân cẩn thận đáp. Lý Ức ngăn cản cung nhân thông truyền, đi nhanh về hướng chánh điện. Trong chánh điện, Phương Cẩm An nghiêng người dựa trên giường nệm, mấy vị phu nhân của Lý Mẫn đang vây quanh nàng, một người nắn vai cho nàng, một người quạt cho nàng, một người mớm nước quả cho nàng, một người dâng trà cho nàng, còn có một người đang nhào vào trong lòng nàng ríu rít thút thít nỉ non. Nương nương, nghe nói Quỳnh Hoa Uyển âm u lạnh lẽo ẩm ướt. Khắp nơi còn có chuột, làm sao ở hiện nay đâu phải lúc chúng ta kén cá chọn canh. Phương Cẩm An vỗ bả vai nàng dịu dàng an ủi. Tục ngữ hay nói, lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Ngươi hưởng vinh hoa phú quý của phế thái tử cho, không thiếu được phải đau xót cùng hắn. Nô tỳ, nhưng nô tỳ không nỡ bỏ nương nương. Phu nhân kia ngược lại thút thít nỉ non càng bi thiết. Cầu nương nương lưu lại nô tỳ nguyện làm nô tỳ, hầu hạ nương nương, nô tỳ cũng nguyện, phu nhân khác cũng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, lúc này không nỡ bỏ nương nương á, trước kia nhưng lại không nhìn ra. Tạ Tụ lúc này ngược lại cố gạt ra một nơi, ngồi ở một bên rảnh rang uống trà nói. Phương Cẩm An vẫy vẫy tay. Lương Đễ hà tất so đo những thứ này với các nàng. Nhưng thân là chánh phi của phế thái tử, tự nhiên ta cũng không thể lưu lại trong cung, càng không có cách nào lưu lại ngươi. Nương nương có công với xã tắc và bệ hạ, chẳng lẽ tứ điện hạ sẽ qua cầu rút ván? Một phu nhân nói, tứ điện hạ người nọ, tự nhiên không phải người khoan hậu. Lại một phu nhân nước mắt ròng ròng nói, Lý Ức ngừng chân ngoài cửa, sắc mặt đã khó coi không chịu nổi. Lúc này rốt cuộc nhịn không được phất ống tay áo một cái sải bước đi vào. Mấy phu nhân kinh sợ không phải nhẹ, đồng loạt hét lên một tiếng, xào xạc trốn sau lưng Phương Cẩm An. Người tới, đưa những người không liên quan này đi Quỳnh Hoa Uyển ngay lập tức. Lý Mẫn âm u nói, còn tự mình động thủ, tách người đang nhào vào trong ngực Phương Cẩm An ra, đẩy ra xa xa, ai ai, không bao gồm ta nha. Tạ tụ vội vàng thanh minh, chưa qua một giây trong điện chỉ còn lại có ba người bọn họ. Đệ cần gì chấp nhặt với những chúng tiểu cô nương này? Phương Cẩm An cười nói với Lý Ức, các nàng đều nói ta không khoan hậu, ta không làm thật, chẳng phải oan uổng. Lý Ức còn nghiêm mặt, giận đùng đùng ngồi vào bên cạnh nàng. Ôi, nóng nảy quá đi, ai chọc hắn sao? Phương Cẩm An chống tay lên trán nhìn hắn. Ta cùng với Tạ Lương Đễ. À, không, ta cùng với tiểu Tạ Thương Lượng. Tiểu Tạ nguyện cùng ta xuất cung. Để xem hai ngày này chúng ta khi nào thì đi phù hợp. Ta nghĩ trước ở kinh thành tìm đất đặt chân. Sau đó để hỗ trợ phái người đi Giang Nam xem xét chỗ tốt cho chúng ta. Chuẩn bị xong chúng ta sẽ đi qua. Nàng ở đây nói hăng say. Đã thấy ánh mắt Lý Ức càng âm trầm. Một mặt nhìn chằm chằm vào Tạ Tụ, Tạ Tụ báo cáo bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Đây cũng là chủ ý của nàng. Ta đã hết sức khuyên à, chính ngươi không nói ra tâm tư. Một mực trông chờ ta không được đâu. Tiểu Ức, Phương Cẩm An gọi hắn. Để xem coi thế nào. Không thể nào, chỗ nào cũng không cho đi. Lý Ức lời này thiếu chút nữa liền buột miệng ra. Ho khan một cái. Nàng ăn cơm chưa, ta đây bận rộn đã hơn nửa ngày, còn chưa kịp dùng bữa tối. Thật đói à, Lý Ức quay đầu nói lẳng sang chuyện khác. Bị các nàng quấn, vẫn chưa dùng, cùng nhau ăn một chút đi. Phương Cẩm An quả nhiên nói như vậy, quả nhiên là đói bụng lắm. Một bữa này Phương Cẩm An nhìn Lý Ức dùng đặc biệt ngon. Nghĩ đến hôm nay mệt không nhẹ à, Phương Cẩm An nói xong lại gắp một đũa đồ ăn cho hắn. Khuôn mặt Lý Ức trong nháy mắt dương quang sáng lạn. Đúng vậy à, dù sao chuyện tới quá đột ngột, lần này xem như liền giám quốc, thật là có chút cố hết sức. Chớp mắt hắn lại nhăn lông mày than thở, đáng thương nhìn Phương Cẩm An nói. Bên ngoài ngươi uy mãnh như vậy, giả bộ loại dáng vẻ này, rất quỷ dị được không nào? Tạ Tụ nhìn lên trời trợn mắt chừng một cái. Ăn cơm xong, lúc sau đã không còn sớm. Lý Ức còn vô lại không đi. Nàng nên uống thuốc rồi à, mau lấy thuốc của nương nương ra. Thuốc bưng đến, Lý Ức rất tự nhiên trước nhận lấy. Khẽ nhấp một cái mới đưa cho Phương Cẩm An. Có hơi nóng, cẩn thận, ta nhìn ngươi là ước gì có thể tự tay đút vào trong miệng nàng. Tạ Tụ bình tĩnh ở một bên chống quai hàm xem trò vui. Phương Cẩm An trước tiên mở bình mật đường. Ai, thuốc này không thể thêm mật đường. Lý Ức chộp lấy, lệnh cung nhân rút lui. Làm sao đệ biết, nhưng ở trước mặt tiểu sư đệ này uống thuốc còn thêm mật đường. Quả thật tổn hại uy nghi của đại sư huynh. Phương Cẩm An đành phải chịu thiệt thôi. Chịu đựng cười khổ uống hết. Uống xong thuốc. Khi quả thật thật sự đã khuya đã muộn, Lý Ức còn chưa tự giác rời đi, muốn ta dọn chỗ cho ngươi hả, nếu không muốn ta chuẩn bị buổi tối ngủ với nàng, Đông Cung không còn ai nữa. Ta sợ, Tạ Tụ lặng lẽ chế nhạo Lý Ức, trong nháy mắt, Tạ Tụ xác nhận không sai, nàng nhìn thấy ánh mắt ước ao ghen tị trong mắt Lý Ức. Hắn rốt cuộc lề mà lề mề mà thẳng bước đi, Tạ Tụ nhìn Phương Cẩm An. Sắc mặt như thường không hề thấy bộ dạng quái lạ, Tạ Tụ ngược lại kỳ quái. Chuẩn thái tử điện hạ rất nhớ tình xưa nha, nàng tự dò xét nói. Khá tốt, Phương Cẩm An bình tĩnh nói, nhớ năm đó khi ta ở nhà của chúng ta, ta chính là người nào không thích, không người nào không thương. Ngươi đừng tưởng rằng hắn đối đãi ta ân cần, năm ấy bao nhiêu người gấp gáp ân cần cũng không có phần đâu. Tạ tụ, Lý Ức quay về sau điện Trường Phong, trong đêm nay chậm chạp hưng phấn khó ngủ, nghĩ đến ở chung với An An trong nội cung, làm sao có thể ngủ được. Cách Chương.